biết sáng sau em vẫn còn cứ say và xưa. Sương sương và chai vì có để nhớ anh hay là chưa. Thì chắc lại đang lại trai mấy quán gần nhà. Homie kế bên chắc chắn đang liếm cái điếu vần A. Nếu một ngày cách xa mình không thể gần nhau. Biết là càng xa càng đau nhưng miệng mình cần nhau. When things go wrong, you make it right. When they too long, you make it nice. Look like sativa, you make me fucking high. Look like ecstasy, you make me fucking fly. Tim em empty từ khi người ta đem đi mất. Phim em xem đi xem lại chỉ một tập duy nhất. Và nếu như có thứ gì đó lớn nhất mà em từng biết, thì nó vẫn nhỏ thứ anh cất trong tim dù chưa từng viết. Đã chỉ biết chơi so fucking cool on you babe. Và nếu em cần thì em cứ gọi. I'll be on the way, I'll be on the way. Có được anh đồng nghĩa với việc em bị nhiều cô ghét. Nhưng mà lo làm chi em ơi, got money in the bag. Da em trắng như khói anh hút, I want you on black. Vậy nói cho anh nghe đi em ơi, tại sao tim em như vậy người ta lại lấy đám chơi. Vậy nói cho anh nghe đi em ơi, có phải là em đang thực sự cần thứ gì đó mới. I don't wanna play, I just wanna stay. You my only way, you my only babe. I just wanna pray, you my everyday. You and it to pay, always on the way. Thêm bài hát này vào trong playlist. Như thêm Gucci Louis vào bộ sưu tập em hay thích. Đã chỉ mới chơi so fucking cool on you babe. Và nếu em cần thì em cứ gọi. I'll be on the way, I'll be on the way. I'll be never late, I'll be on the way. You ain't need to wait, need to wait. I'll be on the way. I'll be never late, never late. I'll be on the way, on the way. You ain't need to wait, need to wait.